Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 198, chọc giận bản vương, ngươi thật cao hứng a một. Góc truyện audio.com. Nói xong, khúc đàn nhi đáy mắt có bình thường chỗ không có màu sắc, mang rõ ràng giả bộ hồ đồ thời gian. Tuy nhiên có thể được nhất thời an nhàn, lại không phải kế hoạch lâu dài. Chủ tử, ngài, Kính Tâm nghe được một mặt thần sắc lo lắng, lại có chút bất an sau này nhìn một cái. Đang muốn nói cái gì, lại làm cho khúc đàn nhi cắt ngang. Kính Tâm a hát, làm cái đó, ta chỉ muốn làm sao rời đi. Thật không có thời gian, cũng không hứng thú cùng bọn họ chơi a hát. Mặc Liên Thành người kia, người biết không, cái kia hỗn đản lại để cho ta giết hắn mới có cơ hội. Giết hắn, ta còn có thể sống sao? Cái này không phải nói nhảm sao? Có thể là ta biết rõ là phế mà nói lại không thể phản bác. Khúc đàn nhi càng nói càng cảm thấy biệt khuất. Trong lòng phiền muộn vô cùng. Lại một mực không có cách nào tìm người kể ra. Kính Tâm không giống nhau. Khúc đàn nhi từ không có lừa qua nàng. Bao quát bản thân là xuyên qua tới. Chỉ là... Kính Tâm từ không có tin tưởng qua. Kính Tâm trầm mặc không nói. Biểu lộ lại có chút kỳ quái. Khúc đàn nhi mặc quần áo tử tế. Kính Tâm cũng một lần nữa đem cái màn giường phủ lên ngân câu. Vừa đem hai chân buông xuống giường. Khúc đàn nhi hướng phía trước nhìn một cái. Lập tức ngốc trệ. Ánh đèn phía dưới. Có một người lẳng lặng ngồi tại bàn trà trước. Cái kia. Hắn thế mà một mực đều tại trong phòng. Hắn bàn tay trắng nõn nhàn nhã mà thưởng thức chén trà. Ánh mắt cũng một mực rơi vào trong trà. Giống đang quan sát nước trà lưu động. Tuấn Mỹ trên mặt nhìn cực kỳ bình tĩnh. Mà cái này một loại bình tĩnh. Lại làm cho nàng mẫn cảm đến phát giác ra một tia nguy hiểm. Không khỏi. Khúc đàn nhi bỗng nhiên nhìn hướng Kính Tâm. Mà Kính Tâm cúi đầu một mặt vô tội. Xác thực vô tội. Nhân làm nhân ra Kính Tâm từ không có nói qua. Vương ra rời đi. Hơn nữa muốn ra âm thanh nhắc nhở. Còn để cho nàng cắt ngang. Mặc Liên Thành. Ngươi không trở về xương viện sao? Ngươi dạng này. Sẽ tạo thành người khác làm phức tạp. Biết hay không? Khúc đàn nhi mặt không đổi sắc. Tốt giống như vừa mới không hề nói gì. Chọc giận bản vương, ngươi thật cao hứng, Mặc Liên Thành nhàn nhạt hỏi. Nếu như ngươi không xuất hiện ở trước mặt ta, ta như thế nào lại có bản lĩnh chọc giận ngươi thì sao? Đúng hay không? Mặc Liên Thành ánh mắt chớp động, phất phất tay, ra hiệu Kính Tâm lui ra. Kính Tâm thấy một lần, tranh thủ thời gian rời đi. Khúc đàn nhi ngược lại cũng không nói gì. Chỉ là Mặc Liên Thành đứng lên tiến lên. Một tay lấy nàng kéo vào trong ngực. Không phải do nàng động đậy. Cúi đầu nghe theo. Buồn bã nói. Ngươi biết không? Trận này hoàng quyền tranh đấu. Coi như ngươi không muốn cuốn vào. Lại đã sớm thân ở trong đó. Không nên quên. Đêm hôm đó sát thủ. Hiện tại rời đi bản vương. Tại bên ngoài người nào hộ đến ngươi? Đại vương huynh a, Khúc Phán Nhi sẽ bỏ qua ngươi. Ninh Quý Phi cùng Khúc Phủ sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi có lẽ rất rõ ràng. Hoặc là có một ngày. Bản vương sẽ gián tiếp mang cho ngươi đến nguy hiểm. Nhưng, đó cũng là về sau sự tình. Rõ ràng bản vương ý tứ a, Khúc Đàn Nhi tùy ý Mặc Liên Thành ôm sát. Chăm chú mà dán vào hai người. Nàng cũng lẳng lặng nghe. Càng nghe, lại càng là kinh hãi. Đã sớm trốn không thoát. Sớm đã là trong cục người. Đột nhiên, Mặc Liên Thành ánh mắt lạnh lẽo. Bất thình lình nhanh chóng giơ tay lên. Hướng cửa sổ nhẹ nhàng phất đi. Một đạo rét lạnh bay vụt. Tay nâng tay rơi. Không có chút rung động nào. Có vẻ như hắn chuyện gì cũng chưa làm qua. Mà ngoài cửa sổ... Bất thình lình truyền đến một tiếng rất nhỏ hừ nhẹ. Tiếp theo là vật nặng ngã xuống đất tiếng vang. Lại nói tiếp, là Vu Hạo âm thanh truyền đến. Vương gia, là thuộc hạ không làm tròn bổn phận. Người tới khinh công quá cao, cũng không chỉ trách ngươi. Cái này phạt tạm thời nhớ kỹ. Vâng, Tạ vương gia. Bên ngoài an tĩnh lại, Khúc Đàn Nhi nội tâm lại bình tĩnh không được. Mặc Liên Thành sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, cũng chậm rãi buông nàng ra một điểm. Chỉ là sau một khắc, lại ôm lấy nàng, ra bên ngoài ở giữa đi đến. Cách Trương.